Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, nội môn đệ tử. Bên này, Lộ Thần vừa mới đi ra đại điện, liền có một thanh âm truyền đến, để Lộ Thần biết rõ đến lượt đi nơi nào. Ánh mắt quét qua, đại điện đằng sau là một cái rộng rãi đình viện. Giờ phút này, viện tử bốn phía mái nhà cong dưới đứng rất nhiều thanh niên nam nữ. Những này thanh niên nam nữ trên thân phục sức cùng đại điện cửa vào phụ trách đăng ký báo danh này. Tên trung niên nam tử một dạng, đều là một thân hôi y. Tại viện tử phía trước trên đài cao làm theo đứng một cái niên kỷ hơi lớn một chút. Nhắm mắt dưỡng thần áo đen nam tử, mà viện tử trung ương khoảng không bên trên bầy đầy một mình tòa cái bàn. Một mình tòa cái bàn hiện lên trận liệt bài bố, không bình thường chỉnh tề. Hiển nhiên là vì hôm nay ngoại môn đệ tử khảo hạch đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lộ Thần chú ý tới bên trong một chút, một mình tòa cái bàn đã bị người nhập tòa. Mà còn có một số một mình tòa cái bàn y nguyên khoảng không. Đang do dự nên làm như thế nào lúc, bên cạnh có người chỉ dẫn hắn một câu. Những cái bàn này bên trên có đánh dấu tương ứng dãy số. Căn cứ ngươi khảo hạch thẻ số, do số chỗ ngồi là được. Lộ Thần hướng đề điểm người một nhà thiện ý cười một tiếng. Lập tức tại trong sân một mình cái bàn trong tìm. Rất nhanh, Lộ Thần tìm tới cùng chính mình khảo hạch thẻ số đối ứng cái bàn. Yên tĩnh ngồi xuống, không lâu sau, Giang Ly cũng đăng ký hoàn tất. Đi vào trong sân, giống như Lộ Thần, kinh người đề điểm, Giang Ly tìm tới chính mình chỗ ngồi. Lộ Thần khảo hạch thẻ số là 97, Giang Ly khảo hạch thẻ số là 98. Đôi người lại không phải là trước sau hàng, mà chính là ngồi tại cùng một hàng, trung gian cách một cái bàn. Đây là thời gian, trung gian một mình cái bàn còn không có ngồi trên người. Giang Ly hướng Lộ Thần nháy một chút con mắt, Lộ Thần về lấy cười một tiếng, ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu. Trong sân cái bàn dần dần ngồi đầy người, Lộ Thần chỉ thấy một bắt đầu ở đại điện lối vào phụ trách đăng ký báo danh tên kia hôi y trung niên. Nam tử đi tới, cái này hôi y nam tử đi thẳng tới viện tử phía trước. Hướng áo đen nam tử cung kính nói nhỏ vài câu. Áo đen nam tử điểm gật đầu, hôi y nam tử lui sang một bên, bắt đầu đi, áo đen nam tử xốc lên tầm mắt, tuyên bố, đứng tại viện tử bốn phía hôi y thanh niên nam nữ nhóm nhau nhau đi lại, đem giấy cùng khoảng giao cho từng cái tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch trong tay người. Lộ Thần cũng thu đến một phần, cúi đầu xem xét, trên tờ giấy trắng hết thảy liệt ra 10 cái vấn đề. Đều là liên quan tới các loại dược tài đặc tính cùng mục đích vấn đề. Trừ bỏ huyết ngọc đằng bên trong hàn tính có này mấy loại phương pháp. Mời chí ít trả lời ra 3 loại. Thiên tinh xa đặc tính cùng mục đích. Hỏa vân thạch trưởng khống phương pháp. Xa xa, mỗi một chương đề cuốn lên vấn đề đều không một dạng. Căn bản không thể nào sao chép người khác. Mà... viện tử bốn phía mái nhà cong dưới còn đứng rất nhiều hôi y nam nữ. Một khi có người sao chép, tuyệt đối trốn bất quá nhiều như vậy ánh mắt chú ý. Đề cuộn giấy khoảng phát xuống đến về sau, một số người nhíu mày trầm tư, một số người sắc mặt đau khổ, một số người nhẹ giọng thở dài, mà nhiều người hơn là múa bút thành văn, ngòi bút tại trên tờ giấy trắng huy động. Truyền ra một trận tiếng xào xạc. Không lâu sau, lại có để bút xuống thanh âm truyền ra. Hiển nhiên đã có người đem trên tờ giấy trắng 10 cái vấn đề đáp lại hoàn tất. Không lâu sau, Lộ Thần cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận đề cuốn lên đáp lại không sai về sau, buông xuống giấy bút, ánh mắt quét qua, phát hiện Giang Ly đã không tại nguyên vị. Đáp xong sao? Một tên hôi y nữ tử gặp Lộ Thần buông xuống giấy bút. Chậm rãi đi lên nhỏ giọng hỏi thăm. Lộ Thần gật đầu. Lập tức hôi y nữ tử ra hiệu Lộ Thần đuổi theo nàng cước bộ. Lộ Thần đi theo Hôi Y nữ tử sau lưng rời đi đình viện. Xuyên qua hành lang đi vào một chỗ khác, đại điện cửa. Tại Hôi Y nữ tử ra hiệu xuống, Lộ Thần bước vào trong điện. Trong điện, Lộ Thần ánh mắt quét qua, liền thấy mấy cái người quen. Giang Ly chính là một mặt cười hì hì hướng hắn đi tới. Mà Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên làm theo ngồi tại một chỗ. Bạch Mộ Dung ánh mắt bất thiện nhìn hắn liếc một chút. Hạ Hàn Thiên làm theo tựa hồ không có trông thấy Lộ Thần bước vào trong điện đồng dạng. Không có để ý Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên riêng phần mình khác biệt phản ứng. Lộ Thần hướng Giang Ly đi đến, đề cuốn lên 10 cái vấn đề. Chỉ cần chính xác 7 cái liền có thể đi qua ải thứ nhất khảo hạch. Ngươi cảm thấy thế nào? Giang Ly cười hỏi. Nhìn thấy Giang Ly vui vẻ bộ dáng, Lộ Thần liền biết rõ Giang Ly khẳng định chính xác 7 trở lên đề mục, đi qua ải thứ nhất khảo hạch cũng không có vấn đề. Lộ Thần không rõ ràng đề cuốn lên 10 đề mục đối với hắn người mà nói phải chăng có rất đại nạn tốc độ, nhưng ở Lộ Thần nhìn liếc một chút đề cuốn lên 10 đề mục về sau, tâm trung lập mã liền có kỹ càng vô cùng đáp án. Những này đề mục hoàn toàn là Lộ Thần từ nhỏ đã học tập thuộc loại trong thư tịch tri thức điểm, mà lại là thuộc về đơn giản nhất này một bộ phận. Đừng nói đề cuốn lên chỉ có 10 đề mục, liền xem như lại thêm 100 đề mục, lại khó gấp đôi, Lộ Thần cũng có thể nhẹ nhõm đi qua. Giang Ly nện Lộ Thần ở ngực một chút, ha ha, liền biết rõ người nhất định được. Theo thời gian trôi qua, trong điện người càng ngày càng nhiều, ước chừng qua một canh giờ, một tên Hôi Y nam tử đứng tại đại điện cửa gọi, tiếp xuống bị ta thét lên thẻ số người đưa ra một chút thẻ số liền có thể rời đi đại điện, tham gia cửa thứ hai khảo hạch, không có bị ta thét lên thẻ số người, sẽ có người an bài các ngươi rời đi đại điện. Xích Hỏa môn ngoại môn đệ tử khảo hạch, hàng năm đều có một lần. Không nên nản chí nhụt chí, sang năm các ngươi còn có thời cơ. Lời nói này xong, Hôi Y nam tử không nói nhảm, trực tiếp niệm hiệu. Số 1, Trác Chí Hưng. Số 2, Lâu Lập Huy. Số 14, Ôn Hạo Vũ. Theo Hôi Y nam tử bình tĩnh không lay động lời nói, trong đại điện bầu không khí lại là bắt đầu thời nằm. Bị niệm đến thẻ số người đều không khỏi thần sắc kích động, mà không có bị niệm đến thẻ số người là khuôn mặt đều đổ xuống tới. Khắp khuôn mặt là thất vọng cùng tinh thần sa sút, thật có thể nói là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Số 97, Thần Lộ. Số 98, Giang Ly. Giang Ly cùng đây là tiểu tử đều đi qua ải thứ nhất khảo hạch. Bạch Mộ Dung một mặt khó chịu nói. Hạ Hàn Thiên nhìn Lộ Thần cùng Giang Ly đi ra đại điện bóng lưng, nhàn nhạt nói, trong dự liệu, Hôi Y nam tử tiếp tục niệm hiệu, Lộ Thần cùng Giang Ly làm theo đứng dậy rời đi đại điện. Tiến về cửa thứ hai khảo hạch hướng, qua không đã lâu, Lộ Thần cùng Giang Ly đi vào một tòa đình viện bên trong. Trước mắt tòa đình viện cùng vừa mới đình viện không sai biệt lắm lớn nhỏ. Đình viện bốn phía mái nhà cong như trên dạng đứng rất nhiều Hôi Y nam nữ. Bốn phía bố trí cũng kém không nhiều. Bất quá so sánh thứ nhất tòa đình viện, nơi này càng yên tĩnh một chút, mà giữa sân không còn là một mình tòa cái bàn, mà chính là trận liệt bày đặt một biện pháp hoàn chỉnh trà cụ. Cửa thứ hai khảo hạch khó là pha trà. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần âm thầm suy đoán. Đồng thời trong lòng hiện lên quen thuộc một màn cảnh tượng. Ban đầu ở Lâm Gia Dược Sơn bên trên lúc, Cát Cung Phụng liền thường xuyên dạy Lộ Thần pha trà, mà Cát Cung Phụng dạy Lộ Thần pha trà, thực là muốn thi hạch Lộ Thần đối với hỏa hầu trưởng không phải chăng thuần thục. Đúng lúc này, đứng tại mái nhà cong hạ nhất danh Hôi Y nam tử nhắc nhở mọi người, cửa này khảo hạch không cần dò số chỗ ngồi. Các người chính mình chọn lựa một bộ trà cụ, chờ đợi người khác đến đông đủ. Lộ Thần cùng Giang Ly riêng phần mình chọn lựa một bộ trà cụ. đôi người ở vào liền nhau vị trí. Qua không đã lâu, Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên cũng tới đến đình viện ở trong. Bởi vì Lộ Thần trước đó cùng Bạch Mộ Dung, Hạ Hàn Thiên bảo phát xung đột, cửa thứ hấp vừa tự do lựa chọn một bộ trà cũ. Giờ phút này trừ Giang Ly bên ngoài, người khác là có thể có bao xa, liền cách Lộ Thần bao xa, khiến cho Lộ Thần cùng Giang Ly phụ cận trống đi một vòng. Giờ phút này Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên đi tới, cũng không biết là có ý hay là vô ý, dù sao lựa chọn Lộ Thần một bên hai bộ trà cũ. Bạch Mộ Dung, Hạ Hàn Thiên, Lộ Thần cùng Giang Ly, bốn người đứng thành một hàng, bất quá kể từ đó, cũng là không lộ vẻ Lộ Thần cùng Giang Ly đứng tại trong mọi người đặc biệt đột ngột dễ thấy. Rất nhanh, trước đó phụ trách chủ khảo ải thứ nhất tên kia áo đen nam tử cũng tới đến đình viện bên trong. Trực tiếp, cửa thứ hai khảo hạch cũng là pha trà. Các ngươi có một nén nhang thời gian, bắt đầu đi, áo đen nam tử lời nói vừa dứt, mọi người nhao nhao động, rất nhanh, đình viện bên trong, lốp bốp âm thanh không thôi, nhiều đám ngọn lửa luồn lên, khảo hạch tiến vào lớn nhất quan trọng một vòng tiết, mà đúng lúc này, mái nhà cong dưới truyền ra từng đợt tiếng kinh hô, đánh vỡ trường thi yên tĩnh, là vệ sư huynh. Nội môn vệ sư huynh, đã đến tới, vệ sư huynh, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, một người mặc luyện đan sư áo bào nam tử chậm rãi đi tới, đối mặt mái nhà cong dưới đông đảo hôi y đệ tử. Cái này nam tử mặt mỉm cười, nhào nhào gật đầu thăm hỏi, thần thái khiêm tốn, khí độ bất phàm, vệ sư huynh, 10 tuổi thời nhập tông. Cùng năm hoàn toàn lĩnh ngộ một cây hỏa diễm thần linh văn chủ. Hiện tại đã là một tên nhất giai cao cấp luyện đan sư. Kém một chút liền bị định là đời tiếp theo môn chủ người ứng cử. Mặc dù vệ sư huynh không có trở thành đời tiếp theo môn chủ người ứng cử. Chẳng những vệ sư huynh lĩnh ngộ một cây hỏa diễm thần văn chủ. Tương lai thành tựu y nguyên bất khả hạn lượng. Tại trong tông môn vị kém nhất đều là trưởng lão nhất cấp. Càng có thể trở thành phó môn chủ. Nhìn vệ văn ngạn bóng lưng. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Trong mắt tràn đầy hâm mộ. Áo đen nam tử gặp vệ văn ngạn hướng chính mình đi tới. Liền vội vàng đứng lên đón lấy. Đồng thời trên mặt lộ ra một vòng ánh sáng mặt trời rực rỡ nụ cười. Mang vẻ nịnh hót ngữ khí nói. Văn ngạn. Chỉ là mỗi năm một lần ngoại môn đệ tử khảo hạch mà ngươi chạy thế nào tới. Tôn thúc, nay thiên cương tốt có rảnh, cho nên liền đối diện xem xét. Vệ văn ngạn mỉm cười nói, nhãn thần hữu ý vô ý đảo qua Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên. Tôn Tư Chính nhìn mặt mà nói chuyện, như thế nào còn không biết vệ văn ngạn vừa mới một phen chỉ là một cái lý do thoái thác a. Vệ văn ngạn đây đến. Chỉ sợ chính là vì đây là đôi người. Tôn Tư Chính hàng năm chủ trì ngoại môn đệ tử khảo hạch. Đã sớm không có một bắt đầu kích tình. Một bắt đầu còn không có quá chú ý năm nay tới tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch người. Giờ phút này nhìn kỹ bị vệ văn ngạn chú ý đôi người. Tôn Tư Chính thầm giật mình. Đây không phải Hạ Dương quận Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Liễu quận Bạch Mộ Dung sao? Bọn họ đã đến cùng nhau đi vào Xích Hỏa Thành, tham gia Xích Hỏa Môn năm nay ngoại môn đệ tử khảo hạch. Xem ra, vệ văn ngạn cùng Hạ Hàn Thiên, Bạch Mộ Dung nên biết nhau. Nghĩ tới đây, Tôn Tư Chính ánh mắt nhất chuyển, nói, văn ngạn, ngươi đến rất đúng lúc, có ngươi hỗ trợ nhìn, ta ngược lại thật ra có thể nhẹ nhõm không ít. Ba, mà đúng lúc này. Một tiếng rất nhỏ giòn vang truyền ra, bởi vì vệ văn ngạn đến, một tên thiếu nữ phân tâm thần linh, dẫn đến ngọn lửa bên trên trà cụ vỡ tan rớt tới. Những này trà cụ đều là vì ngoại môn đệ tử khảo hạch mà đặc chế ra đến. Đối phu hỏa lực biến hóa 10 phần mẫn cảm, là lấy dùng pha trà thời cần lúc đó chú ý đối phu hỏa thời điểm trưởng khống. Một khi có chút thư giãn, hoặc là bản thân đối vu hỏa thời điểm trưởng khống không đủ thuần thục, liền sẽ dẫn đến trà cụ vỡ tan rớt tới. Trà cụ một khi vỡ tan, tự nhiên cũng liền ý vị cửa thứ hai khảo hạch thất bại. Thiếu nữ lấy lại tinh thần, khắp khuôn mặt là uể oải thần sắc. Nhìn thiếu nữ liếc một chút, Vệ Văn Ngạn sắc mặt hòa hoãn nói, đối vu hỏa thời điểm trưởng khống ngươi đã làm được đủ tốt. Nhưng ở tinh lực chuyên chú bên trên còn có điều khiếm khuyết. Sau này trở về hảo hảo rèn luyện một chút, nghĩ biện pháp đề cao chính mình chuyên chú lực. Sang năm ngoại môn đệ tử khảo hạch, ngươi nhất định có thể đi qua. Đạt được Vệ Văn Ngạn an ủi cùng cổ vũ, thiếu nữ nhặt lại lòng tin, trùng điệp điểm gật đầu, lập tức đi theo một tên hôi y đệ tử theo giữa sân rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.